Mối tình ngang trái, chương 70, theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trong đầu Bảo Hân có rất nhiều ý nghĩ, lần này về phải làm gì đó có ích, đặc biệt là Minh Hy. Bảo Hân sẽ theo đuổi Minh Hy như cách mà nàng đã từng làm với cô. Sau khi chuẩn bị đồ ăn cho Anna xong, Bảo Hân liền thay đồ rồi đi ra ngoài. Lái xe đến công ty của Minh Hy để mời nàng dùng bữa trưa. Mới bước vào đại sảnh của công ty, tất cả ánh mắt đều hướng về Bảo Hân, nhân viên biết đây là ai, đối tác làm ăn đẹp nhất. Cho tôi gặp giám đốc Minh Hy. Bảo Hân tháo mắt kính xuống nhìn cô thư ký Tuyết Nhi. Vậy cô có hẹn trước không ạ? Hiện tại giám đốc đang bận. Tuyết Nhi nở nụ cười nhẹ nhàng nói. Cô cứ đưa tôi lên gặp giám đốc là được rồi. Tuyết Nhi có phần khó xử, Minh Hy tánh tình đó giờ cô rõ nhất, nếu không có hẹn trước thì chắc chắn sẽ không gặp mặt. Nhưng người trước mặt hình như là người đến ký hợp đồng thì phải. Tuyết Nhi cùng Bảo Hân đi vào thang máy rồi nhấn nút tầng 6. Vẻ mặt hí hửng của Bảo Hân làm cho Tuyết Nhi đi kế bên có chút khó hiểu, chưa thấy đối tác nào như thế này, nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh. Cốc cốc, mời vào, cách cửa nhẹ đẩy nhẹ vào trong, Bảo Hân đưa đầu vào xem xét tình hình, sau đó mới thản nhiên đi vào. Minh Hy viết được một lúc thấy không ai lên tiếng thì mới ngước mặt lên nhìn. Nàng giật mình khi thấy Bảo Hân ở trước mắt còn đang nhìn nàng chăm chăm nữa chứ. Sao chị lại đến đây? Chẳng phải đã thỏa thuận công việc rồi sao? Minh Hy khó chịu nhìn Bảo Hân, cô thì lại không nói gì, chỉ nhún vai một cái rồi cười. Thong thả ngồi xuống ghế sofa, rót trà ra ly rồi uống. Minh Hy khó hiểu, nàng đi đến ngồi xuống đối diện với Bảo Hân. Đôi mày trao lại, khoanh tay trước ngực tiếp tục hỏi. Chị lại muốn bày trò gì? Em nói gì thế, chỉ muốn mời em đi ăn thôi mà. Bảo Hân ngã lưng về phía sau, vẫn giữ nụ cười trên môi. Tôi rất bận không có rảnh đi ăn cùng chị. Được thôi, nếu em không cùng tôi đi ăn thì sao? Nhìn điệu bộ này làm Minh Hy có chút nghi hoặc, không biết trong 3 năm qua Bảo Hân như thế nào, nhưng kiểu nói chuyện cùng với thái độ thật là khác. Thì tôi xuống đại sảnh nói cho tất cả mọi người ở đó biết em là người tình của mình. Sắc mặt của Minh Hy liền thay đổi, cái gì mà người tình? Trong lòng nàng có chút tức giận, đây chẳng phải ép người quá đáng hay sao? Nếu không đi cô liền làm thiệt thì nàng phải làm sao, nhưng không muốn đi với Bảo Hân chút nào. Đi hay không, nhìn vẻ mặt khó coi của Minh Hy khiến Bảo Hân không nhịn được mà cười thầm, chỉ có đi hay không thôi mà làm gì nghiêm trọng dữ vậy. Đi thì đi, chị nghĩ tôi sợ chị. Thế là cả hai cùng nhau đi xuống đại sảnh, ai nấy đều thấy. Bảo Hân thì khỏi phải nói, cô vui muốn chết, cười mãi làm nhân viên ở đó thấy như chết tại chỗ vì nụ cười đẹp như thiên thần. Vẻ mặt bất mãn hiện lên trên mặt Minh Hy, nàng biết cô cố tình làm vậy. Chỉ tội cho Từ Đằng, anh trông ngóng thời gian mau đến giờ ăn trưa để mời Minh Hy đi cùng. Ai mà ngờ, vừa đi ra từ thang máy đã thấy Minh Hy cùng một người khác đi ra ngoài, đôi mắt đượm buồn lặng lẽ quay trở về phòng làm việc. Không ăn uống gì nữa, thấy như vậy là đã no luôn rồi, ăn gì nổi. Tại nhà hàng, Minh Hy ăn rất ít, chỉ gắp vài miếng thịt ăn thôi. Bảo Hân thấy vậy liền dừng đũa, hai khuỷu tay chống xuống bàn nhìn Minh Hy rồi cất tiếng. Sao em ăn ít vậy? Ăn thêm chút nữa đi, nhìn em thật ốm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị muốn gì nói đi, đừng nghĩ tôi không biết. Minh Hy vẫn lạnh lùng hỏi, nàng thật sự không thấy vui một chút nào. Muốn em trở về bên tôi. Chị, không thể nói gì nữa, Minh Hy cứng họng khi nghe Bảo Hân nói như vậy. Thật là quá đáng, cô tại sao lại cứ dai dẳng mà không chịu buông tha cho nàng. Đúng thật là Bảo Hân thay đổi rồi, thẳng thắn mà còn ngang ngược, Minh Hy chẳng thích ngược lại còn ghét hơn. Tôi không ngại việc theo đuổi em đâu, nhưng tôi thì không có nhiều thời gian ở lại đây nên em đừng có ý từ chối tôi. Nghe như thật lòng, nhưng cái gì mà ít hay nhiều thời gian ở lại đây? Minh Hy chợt có một suy nghĩ nhất thời, chẳng lẽ Bảo Hân lại đi đâu hay sao? Ngày nào Bảo Hân cũng tự tay chuẩn bị cơm trưa cho Minh Hy, mỗi ngày một món khác nhau và cách trang trí cũng không giống lần trước. Tự tay đem đến công ty cho Minh Hy, giết rồi ai cũng nhớ mặt Bảo Hân. Một số nhân viên thì vui hết nói nổi, cứ ngay giờ chưa là được thấy Bảo Hân trong lòng của họ rồi. Minh Hy thì không thể từ chối, cứ đem lên tận phòng, lúc đầu nàng thấy thật phiền phức, không muốn ăn cũng chả thèm mở hộp ra. Khổ nhất là Tuyết Nhi, cô thư ký tội nghiệp, ngày nào cũng phải ngồi ăn hết phần này đến phần khác. Làm cô không cùng đồng nghiệp cùng ăn chưa? Nhưng rồi sự kiên nhẫn của Bảo Hân cũng được đền đáp, Minh Hy đem hộp cơm được đựng trong chiếc túi xinh xắn mở ra. Bên trong toàn là những món Minh Hy thích ăn nhất, nàng khẽ mỉm cười. Đã lâu đến vậy rồi mà Bảo Hân vẫn còn nhớ nàng thích ăn gì. Nếm thử món ăn, Minh Hy liền mở to mắt ngạc nhiên, đúng là ngon thật. Đúng là chồng của nàng nấu ăn vẫn ngon như ngày nào, ế tự nhiên nhận cái người đáng ghét đó là chồng là sao, cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng mà đừng có nghĩ lấy ba cái này dụ dỗ được Minh Hy động lòng. Vài hôm sau, Minh Hy tìm đến nhà Bảo Hân. Cái này không phải là nàng muốn đến mà là bất đắc dĩ thôi, Minh Hy cần trao đổi một số vấn đề trong hợp đồng với Bảo Hân. Cũng may là lúc trước Bảo Hân có đưa cái địa chỉ cho Minh Hy nên mới tìm đến. Đứng trước cổng nhà, Minh Hy cũng phải ngẩn người nhìn, đúng là biệt thự thu nhỏ. Không biết làm gì mà giàu đột xuất thế nhờ. Minh Hy tiện tay gõ cửa, hai tay nắm chặt vào túi sách, tâm trạng có chút bối rối khó tả. Vẫn không ai mở cửa, chắc là Bảo Hân không nghe thấy và Minh Hy cũng chắc là cô vẫn còn ở nhà vì xe vẫn trong nhà. Minh Hy mở cửa bước vào, chắc không sao đâu, nhà chỉ có một mình Bảo Hân thôi mà. Bên trong đúng là rất đẹp, nó thu hút ánh nhìn của Minh Hy, nàng nhìn xung quanh một lúc thì có tiếng nói vang lên. Nè cô là ai, còn tự tiện vào nhà người khác, Anna đi từ trên cầu thang xuống, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt. Nhìn một lúc thì mới thấy người này quen quen, hình như có nghe Bảo Hân kể qua một lần. Lúc này Anna mới nhận ra, đừng có nói là vợ trước kia của Bảo Hân nha. Cô là ai mà ở trong nhà của Bảo Hân? Minh Hy có chút khó chịu, nàng biết cô gái này, đã gặp qua hai lần, người yêu của Bảo Hân đây mà. Đã vậy còn ở chung nhà luôn mới ghê, vậy mà nói với nàng là không phải còn nói theo đuổi nàng. Đúng là tin người quá rồi. Anna thì không mấy thích Minh Hy khi lần đầu nghe Bảo Hân kể, người ta tốt thế này mà lại nghĩ xấu. Anna rất ghét loại người đó, Bảo Hân thật sự không đáng để yêu người này. Đây là nhà của tôi, mắc gì lại không được ở, Anna nhướng mày khiêu khích. Tôi muốn gặp Bảo Hân, chị ấy ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hy trước mắt là không nên đôi co với người này, lời nói của cô ta có tính mâu thuẫn với nàng. Nhìn thì cũng đẹp đấy, hình như là con lai, đôi mắt và mũi rất khác, nó mang nét đẹp của phương Tây. Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Cô, Minh Hy tức đến đỏ mặt, lần đầu tiên gặp được người ngang ngược hơn mình. Tôi làm sao, có chuyện gì mà em lại lớn tiếng vậy? Bảo Hân lúc này mới đi xuống, ở trên kia định dọn dẹp lại mấy chậu hoa thì nghe Anna lớn tiếng làm cô có chút tò mò nên đi xuống. Khi thấy Minh Hy, Bảo Hân có chút ngạc nhiên nhìn. Cô vẫn không tin là Minh Hy lại chủ động tìm đến, như vậy là tốt lắm rồi. Em tìm tôi là có chuyện gì? Bảo Hân nở nụ cười rồi từng bước đến gần với Minh Hy. Nhưng vẫn không quên nhìn Anna, Anna thấy ánh mắt Bảo Hân nhìn cô cũng một phần nào hiểu chuyện. Liền liếc xéo Minh Hy một cái rồi đi vào phòng bếp. Tôi thấy có một số việc khó hiểu trong đây mới tìm chị. Minh Hy chỉ tay vào tài liệu đang cầm hướng Bảo Hân nói. À, em ngồi ở ghế chờ đi, tôi lấy nước. Bảo Hân liền vào trong bếp tìm Anna, khi không lại muốn gây sự với Minh Hy là sao? Bảo Hân đến tủ lạnh lấy nước ép cam rót ra ly rồi nói. Sao em lại nói chuyện như thế với Minh Hy? Em không thích cô ta, đã thế còn mặt mũi đến tìm chị. Anna bất mãn nói, công ty bên mình đang hợp tác với công ty của Minh Hy, có chút vấn đề nên đến tìm thôi. Được rồi, lúc nào chị cũng nói giúp cô ta. Vừa nói Anna chán nản nhìn Bảo Hân, không biết kiếp trước nợ gì Minh Hy không biết nữa. Em lên phòng đi để chị nói chuyện với Minh Hy, mai chị dẫn em đi xem phim. Bảo Hân nháy mắt một cái, Anna cười tít cả mắt rồi đi lên phòng, Bảo Hân lắc đầu cười. Đặt ly nước để xuống bàn, sau đó thì đợi Minh Hy chỉ vài chỗ nàng khó hiểu. Tâm tình Minh Hy lúc này không còn như trước, nàng có chút khó nói trong lòng, rất muốn hỏi Bảo Hân người lúc nãy là ai, quan hệ gì với cô, tại sao ở chung nhà nhưng lại không muốn mình là kẻ nhiều chuyện, nàng có tư cách gì để hỏi, Bảo Hân có quyền có một cuộc sống mới. Minh Hy nghĩ nàng nên bớt tơ tưởng hay quan tâm đến những lời Bảo Hân nói thì tốt hơn. Cách chương.